Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 239, cục cưng không phải con, 7. Góc truyện audio.com, cáo biệt Doãn Văn Thận và Thím Vương, anh lại đi vào Phương Thê. Lúc đi tới cửa, tay mới vừa chạm lên chốt cửa lại bởi vì cuộc nói chuyện bên trong mà dừng lại động tác. Thê Thê, em thật sự quyết định. Tư Mị nhìn Phương Thê với vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Cô bình tĩnh khiến anh đau lòng. Cho dù chỉ có anh, cô cũng chưa từng lộ ra một tia một đau lòng nào. Chẳng qua là thật sự không đau lòng sao? Ai cũng biết không thể nào không đau lòng. Chẳng qua là cô không muốn làm cho bất luận kẻ nào thấy cô mềm yếu thôi. Ừ, lúc trước không phải đã nói qua sao? Hoặc là bắt đầu lần nữa. Hoặc là hoàn toàn buông tha. Dũng khí luôn là có hạn. Một lần lại một lần thất vọng sao? Cô cũng sẽ mệt mỏi. Cô muốn đi tin, tuy nhiên nó không có lý do tin tưởng. Hoặc là nên nói cũng không dám đi tin tưởng nữa. Sợ đây chỉ là lại một cảnh tượng huyền ảo. Sẽ rất nhanh tiêu tán. Ừ, em quyết định là tốt rồi. Tư Mị tự nhiên sẽ không giúp Doãn Văn Trụ nói chuyện. Sau đó là trầm mặc lâu dài. Phương Thê không mở miệng. Chẳng qua là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cô muốn nghỉ ngơi thật tốt. Không thể bởi vì chính mình mà lần nữa thương tổn cục cưng nữa. Lần này, cô cũng tự trách, không có bảo vệ tốt bé. Về sau, cô chỉ muốn cùng cục cưng trải qua quãng đời. Doãn Văn Trụ đứng ở ngoài một lúc mới đẩy cửa vào. Ý trong lời nói đó, anh rất rõ ràng, nhưng anh không thể buông tay. Vừa buông tay là thật sự kết thúc. Cô ấy đã ngủ, anh đừng quấy rầy cô ấy. Tư Mị nhìn Doãn Văn Trụ một cái. Thản nhiên nói, Doãn Văn Trụ gật đầu một cái. Ngồi thẳng vào bên giường của cô. Lẳng lặng ngây ngô, anh chỉ nghĩ cùng với cô mà thôi. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để cô bị tổn thương gì nữa. Quý Thư có lẽ sẽ hành động. Người của Phương gia cũng sẽ hành động. Cho nên anh không dám rời. Này tiếp qua mấy ngày. Doãn Văn Trụ luôn một tấc cũng không rời. Nhưng Phương Thê lại xem như không thấy anh. Từ đầu đến cuối cũng không có nhìn anh một cái. Cô vẫn như cũ thật bình tĩnh. Bình tĩnh khiến anh bận tâm. Cũng làm cho anh bất đắc dĩ. Bất kể anh làm cái gì. Nói gì. Cô đều sẽ không thay đổi phần bình tĩnh. Tựa hồ thật sự đã đem anh ngăn cách bên ngoài rồi. Cho nên có đôi khi, anh sẽ rời đi gian phòng, lẳng lặng sống ở bên ngoài. Dĩ nhiên Phương Thê cũng không bình tĩnh, chẳng qua là làm bộ bình tĩnh mà thôi. Ở không ai nhìn thấy, cái loại tâm tình đó mới có thể hiển hiện ra. Cô không muốn nhìn thấy anh, thật không muốn, nhưng cố tình cô làm nhiều như vậy. Anh vẫn không chịu rời đi. Cô cảm thấy thật buồn cười. Tại sao lại như thế? Nếu như không phải là anh đối với cô tuyệt tình như vậy. Cô cơ hồ sẽ cho rằng anh thật yêu cô. Là vì cục cưng đi. Nghĩ đến đây, đáy lòng lại càng khó chịu. Cái loại tâm tình đó rốt cuộc vẫn không chịu nổi. Đang ở cùng một chỗ với Tư Mị. Cô nói cho Tư Mị. Cô muốn rời đi thành phố H cách Trương.